ông ta liền đẩy Tường Kiệt sang một bên, thậm chí còn hơi cúi đầu trước Diệp Phàm, nói: "Lần trước tôi cản anh là bởi vội lo cứu người, không biết y thuật của anh Diệp lại xuất chúng hơn người, vẫn mong anh bỏ qua cho." Diệp Phàm chợt cau mày, nhìn kỹ lại một lượt, thắc mắc hỏi lại: "Anh là trưởng khoa Lý đấy sao?" Diệp Phàm nhớ ra, lần đó kho hàng nằm dưới sự quản lý của công ty Hàn Tuyết bị cháy, anh tới hiện trường để cứu một bé trai hấp hối thì bị một bác sĩ trung niên cản lại. Cuối cùng anh phải dùng tới nắm đấm để bác sĩ đó dừng lại. Đúng rồi, trường hợp lúc đó khẩn cấp cho nên mới gây ra chút hiểu nhầm. À mà sau đó tôi có nói với giáo viên của tôi về phương pháp châm cứu của anh. Ông ấy vô cùng kinh ngạc, cho nên bảo tôi nếu có dịp gặp lại anh nhất định phải xin lỗi. Trưởng khoa Lý có chút gượng gạo, đường đường một trưởng khoa bệnh viện lại phải cúi đầu xin lỗi Diệp Phàm, thực khiến người ta khó nói thành lời. Nhưng lời thầy đã dặn không thể không nghe theo, vì người thầy đó là Trâm Thần Định Hải của bệnh viện thành phố. "Không sao, tôi đã quên từ lâu rồi." Diệp Phàm xua tay cười nói, biết lỗi sửa lỗi không gì tốt hơn. Trưởng khoa Lý khẽ cúi người xin lỗi Diệp Phàm, mọi người thấy cảnh này đều ngây ngốc. Trưởng khoa Lý làm nghề y 20 mấy năm, tuy là tây y nhưng thầy của ông ta, Trâm Thần Định Hải của bệnh viện thành phố, thông thạo đông y và tây y. Nhưng đông y quá lạc hậu, ngay cả học trò của ông ta cũng chẳng có mấy ai muốn học. Bác sĩ thực tập Tường Kiệt này càng không có tư cách tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ đó. Có thể tiếp xúc với trưởng khoa Lý đã là may mắn lắm rồi. Dù sao trong lĩnh vực y tế, trình độ học vấn cao chẳng là gì cả. Nhìn thái độ của trưởng khoa Lý đối với Diệp Phàm, nghĩ đến phần tiền thưởng mấy triệu, Tưởng Kiệt lại cảm thấy hơi khó chịu, bèn nhắc nhở: "Trưởng khoa Lý, người này chỉ là một tên ở rẻ, anh ta nào có y thuật gì, trước đây có lẽ cũng mèo mù vớ phải cá rán." "Ở rẻ gì đó, liên quan đến anh Diệp?" Trưởng khoa Lý nhíu mày nói. "Là con rể nhà họ Hàn của tôi, chẳng qua là đã từng không biết gì về y thuật, chỉ là một thằng ăn bám chờ chết." Hàn Vấn Kiệt ở một bên lập tức nói. "Ha." Trưởng khoa Lý cười mỉa với Hàn Vấn Kiệt. "Tôi mặc kệ anh là ai, cũng không quan tâm nhà họ Hàn gì đó. Ngay cả thầy của tôi khi nghe đến kỹ thuật châm cứu của anh Diệp cũng phải kinh ngạc. Mời anh lập tức nhường chỗ, đừng cản trở chúng tôi làm việc." "Ông..." Hàn Vấn Kiệt tức giận, sắc mặt xanh mét, châm chọc nói. "Các người không tin tôi, vậy cứ để anh ta chữa đi. Chữa chết rồi, tôi xem bệnh viện các người làm thế nào." Trưởng khoa Lý mặc kệ anh ta, nói với cô gái xinh đẹp. "Cô gái, cô có thể tin anh Diệp, tôi có thể làm người đảm bảo cho anh ấy. Tất nhiên, nếu cô đến tôi cũng không tin, thì có thể đến bệnh viện chữa trị." "Không được, không thể động vào người, động vào là bó tay hết cách thật sự." Diệp Phàm nói. Họ đã chặn nồi này lại, sau khi nhân viên y tế đến cũng chỉ cắm ống thở oxy vào thôi. Lúc này cô gái xinh đẹp do dự không biết nên làm thế nào. Trưởng khoa Lý thầm lắc đầu nói, "Cô gái, tôi tin anh Diệp sẽ không lấy mạng người ra để đùa. Anh ấy từng lao vào biển lửa để cứu người, cứu sống một cậu bé sắp ngừng thở chính là nhờ kỹ thuật châm cứu. Đừng chần chừ nữa, tôi có thể nói cho cô biết, mí mắt của cô tái xanh, mặc dù được che bởi lớp trang điểm nhưng lại hơi sưng. Cái này không thể che giấu được, hơn nữa không phải do khóc mà sưng. Điều này chứng tỏ cô bị rối loạn nội tiết tố, kinh nguyệt không đều, thường hay nổi cáu, cô bị u tái thất thường khi tức giận hoặc kích động." Diệp Phàm chỉ ra một số triệu chứng của cô gái xinh đẹp. "Cô nói xem, tôi nói đúng chứ?" Cô gái xinh đẹp trợn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc khi nghe Diệp Phàm nói vậy. "Sao anh biết?" Những gì Diệp Phàm nói quả thật rất đúng, không sai chút nào. Cô ta đã đến bệnh viện khám vài lần, cũng lấy thuốc về uống, lúc đầu còn có chút tác dụng, nhưng càng uống nhiều tác dụng càng ít. Hơn nữa đúng là có xuất hiện triệu chứng ủ tai, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô ta tức giận khi nghe mọi người nói chuyện ồn ào. Trưởng khoa Lý tỏ vẻ ngạc nhiên khen ngợi. "Anh Diệp quả là giỏi, lúc nãy tôi cũng cẩn thận quan sát, mí mắt hơi sưng phù, trông có vẻ không giống sưng lên vì khóc." Trưởng khoa Lý cũng nói, hơn nữa lại nhắc đến hai chữ sưng vì khóc, cô gái xinh đẹp không khỏi đỏ mặt. "Anh Diệp, xin anh hãy cứu ông nội tôi,